Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 3, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân bán tin bán nghi mở Thái Sơn đường ra, dự định dùng 3 gói kỹ năng đầy đủ của mình. Cô tốt nghiệp trường y, trình độ tương tự như mọi người. Chỉ là cô sợ máu, không muốn thức khuya, lại sợ gặp phải bệnh nhân và gia đình bệnh nhân không nói lý lẽ. Vì vậy cô mới chủ động chọn sự nhàn rỗi của nhà thuốc. Cũng không phải cô không biết khám bệnh cho người ta. Vì vậy, chọn y học. Sau khi chọn gói kỹ năng y học, Tạ Vân quét qua danh mục mà gói kỹ năng này đưa ra, sắc mặt cổ quái. Tại sao âm phủ lại tách y học và dược học ra làm hai phần khác nhau vậy? Cô chỉ có thể một lần nữa tìm gói kỹ năng dược phẩm, sử dụng danh ngạch thứ hai. Trong tay còn lại một danh ngạch cuối cùng, ánh mắt Tạ Vân đảo qua đảo lại ở Thái Sơn đường vài lần. Cuối cùng chọn kỹ năng nấu ăn. Bây giờ nhà nước đã nới lỏng việc quản lý kinh tế thị trường cho nên có rất nhiều quầy hàng bán cơm ở cổng bệnh viện. Nghe nói bọn họ kiếm được không ít, có người còn giàu hơn cả bác sĩ trong bệnh viện, chỉ là họ không được kính trọng như các bác sĩ mà thôi. Tài nấu nướng của Tạ Vân không được tốt cho lắm, chỉ có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận được. Công việc trong nhà xác này cô chắc chắn không có cách nào làm được rồi. Cùng lắm thì cô mặt dây mày dạn đi bày hàng quán bán vậy, chỉ cần nấu nướng tốt còn không thu phí bừa bãi, cô tin tưởng nhất định sẽ bán được cơm. 3 gói kỹ năng được lựa chọn, dựa theo giới thiệu của Thái Sơn Đường, kiến thức sẽ được truyền vào não cô thông qua giấc mơ với tốc độ vừa đủ và mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo không làm tổn thương não cô, cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tạ Vân lúc này không buồn ngủ, cô lại mở Thái Sơn bảng. Muốn xem nhiệm vụ âm phủ sắp xếp cho mình là cái gì. Cô phải làm chút việc, nếu không sẽ cảm thấy tội lỗi với gói kỹ năng Thái Sơn đường mà mình vừa học. Nhiệm vụ chính tuyến, giới thiệu nhiệm vụ, bị ảnh hưởng bởi chính sách kế hoạch hóa gia đình ở dương giới. Âm phủ đã tích tụ một số lượng lớn linh hồn xếp hàng chờ đi đầu thai. Xin hãy cố gắng hết sức để hỗ trợ âm phủ hoàn thành công việc đảm bảo luân hồi, giảm bớt áp lực dân số và áp lực an ninh ngày càng nghiêm trọng ở âm phủ. Đồng thời hỗ trợ tất cả những người trên thế giới có nhu cầu sinh sản và mong muốn sinh sản duy trì huyết thống của chính mình. Lưu ý 1, nhiệm vụ này không có giới hạn hoàn thành, hơn nữa còn có chương trình khuyến khích, số lượng hỗ trợ đầu vào càng cao, tiền thưởng nhận được càng nhiều. Lưu ý 2, linh hồn trước khi đầu thai cần phải buông bỏ quá khứ tiền trần, thái độ phục vụ càng tốt, bạn càng vui vẻ hòa nhã với linh hồn, khả năng nhận được sách XP từ linh hồn càng cao. Nhiệm vụ phụ tuyến, giới thiệu nhiệm vụ, nhanh chóng nâng cấp Thái Sơn tiểu ấn của bạn, càng sớm càng tốt. Cấp độ Thái Sơn tiểu ấn càng cao, phạm vi thẩm quyền càng lớn. Phạm vi thẩm quyền hiện tại của bạn được hiển thị trong màn hình. Cách chương.